Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087: Sát Thanh Tiệc Rượu Lên Phỏng Vấn. Ở cái này võng lạc thời đại, mặc kệ tin tức lời đồn cũng là lấy giây đến tính toán. Không đến mấy phút thời gian, The Dark Knight sát thanh tin tức cũng đã truyền khắp các nơi trên thế giới. Làm hiện tại kế California sát nhân ma sự kiện về sau được chú ý nhất điện ảnh, The Dark Knight tự nhiên là nhận lấy đến từ toàn cầu các quốc gia giải trí truyền thông coi trọng. Sớm tại nửa tháng trước, đến từ các nơi trên thế giới truyền thông liền tụ tập tựa như tràn vào Hollywood, liền đợi đến The Dark Knight sát thanh đây. Chờ đến tối thời điểm, đến từ các nơi trên thế giới truyền thông thì sớm đã là ngăn ở cuộc yến hội cửa ra vào, chuẩn bị phỏng vấn, dựa theo giới điện ảnh và truyền hình đồng dạng thông lệ. Cái này truyền hình điện ảnh tác phẩm khởi động máy trước cùng sát thanh phía sau đều sẽ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đối với kịch tổ cùng phương sản xuất mà nói, đây là vì duy trì tác phẩm nhiệt độ, để cho người biết nhiều hơn của mình này bộ tác phẩm. Mà đối với tất cả truyền thông lớn mà nói, bọn hắn càng là cần dạng này tin tức đi hấp dẫn người xem cùng độc giả. Theo thời gian tới gần, The Dark Knight kịch tổ công tác nhân viên kết bạn xuất hiện ở tiệc rượu hiện trường. Nhìn xem những này kịch tổ người xuất hiện, hiện trường ký giả truyền thông liền bắt đầu quay chụp dâng lên. Tuy nhiên, những người này cũng không phải là bọn hắn muốn phỏng vấn mục tiêu cuối cùng, nhưng là đối bọn hắn chụp mấy tấm hình, để bọn hắn cao hứng một chút, nói không chừng liền có thể theo bọn hắn trong miệng đào ra điểm có giá trị tin tức đi ra chứ. Làm một tên ký giả, kiêng kỵ nhất đúng vậy lấy có sắc nhãn chỉ xem người, nhất là vòng giải trí ký giả, càng là như vậy. Mà khi đoạt kịch các nhân viên làm việc nhìn thấy những ký giả kia vậy mà cầm màn ảnh nhắm ngay bọn hắn, lúc này từng cái thần thái phi dương mà đứng thẳng người lên. Lúc hành tẩu càng là phá lệ hăng hái. Sau đó, một chút ký giả còn chạy tới đối những công tác nhân viên đó tiến hành một phen phỏng vấn. Những công tác nhân viên đó cũng là vô cùng phối hợp đưa cho trả lời. Chỉ là làm đám phóng viên đem lời đề tập trung đến Diệp Thu trên người thời điểm, những công tác nhân viên đó nhưng là từng cái lắc đầu biểu thị ra cự tuyệt. Đạo diễn nói qua, chúng ta có thể trả lời các ngươi vấn đề gì, duy chỉ có liên quan tới Diệp sự tình, một chữ cũng không thể nói. Cho nên, ngượng ngùng á, đối mặt với những công việc này nhân viên giống nhau như đúc trả lời. Những giải trí đó đám phóng viên kém chút buồn rầu thổ huyết. Thật đúng là ma cao một thước đạo cao một trượng a. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng có thể lợi dụng những công việc này nhân viên lòng hư vinh, cho bọn hắn mấy cái màn ảnh liền có thể theo bọn hắn trong miệng vành lên chút gì có giá trị sự tình đi ra, kết quả lại không có nghĩ đến cái kia Christopher cũng sớm đã liệu đến bọn hắn sẽ đến chiêu này. Cho nên trước giờ cùng những này đoàn kịch công tác nhân viên đánh tốt chào hỏi. Ngay tại những ký giả kia một mặt buồn bực thời điểm, phía sau bất thình lình truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Chờ đến bọn hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy bên kia đã sớm lóe lên một mảnh đèn flash. Nhìn xem cái kia nhức mắt đèn flash, nghe vây tụ tại bốn phía đám fan hâm mộ tiếng hoan hô. Những ký giả này lập tức minh bạch, chính chủ nhân đến, quả nhiên, rất nhanh, lấy Christopher cầm đầu một đám chủ sáng nhân viên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hôm nay, bọn hắn cũng không có trên người mặc những cái kia giá cả đắt tiền lễ phục, mà là tất cả đều thông thường sinh hoạt trang làm dáng. Nhìn ra được, ở nơi này 3 tháng ở chung bên trong, mọi người cảm tình đều vô cùng hòa hợp. Đi lại thời điểm từng cái châu đầu kề tai mỉm cười trò chuyện với nhau. Ngay cả ngày bình thường dù sao là mặt sưng Christopher cũng là mặt mang mỉm cười. Theo bọn họ đến, những ký giả kia lập tức như ong vỡ tổ mà mạnh vọt qua. đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Christopher đạo diễn, ngài dự tính bộ phim này sẽ tại lúc nào chính thức chiếu phim đâu? Christian tiên sinh, người đối với mình lần này Batman nhân vật có cái gì đánh giá sao? Christopher đạo diễn, người dự tính bộ phim này sẽ đạt tới dạng gì thành tích đâu? Christian tiên sinh, chấm ngoặc kép, làm Hollywood bên trong một đường đạo diễn cùng tuyến đầu diễn viên. Christopher cùng Christian trên cơ bản thầu hiện trường sở hữu ký giả ánh mắt. Mà những thứ khác một đám chủ sáng nhân viên trên cơ bản thành vật làm nền. Cái này chính là Hollywood, thậm chí toàn bộ vòng giải trí thái độ bình thường. Cầu bắp, tất cả mọi người từ lâu tập mãi thành thói quen. Làm Hollywood hai cái lão điểu. Christopher cùng Christian tự nhiên biết rõ đối phó thế nào những ký giả này. Bởi vậy lộ ra bất thường đến, ung ung không vội, còn vì bên người những đồng nghiệp khác mang đi đề tài. Cứ như vậy, trận này phỏng vấn luôn luôn kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng có một tên ký giả nhịn không được đặt câu hỏi. Christopher đạo diễn, vì sao chúng ta không nhìn thấy Diệp đâu? Chẳng lẽ hắn không có mặt hôm nay sát thanh tiệc rượu sao? Nghe được các ký giả vấn đề này, Christopher cùng Christian cùng với khác sở hữu chủ sáng nhân viên không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, sau đó phát ra một trận cười vang. 10 phút đồng hồ, ha ha, ta thắng. Tại kịch bên trong đóng vai người hai mặt tu phây vai tuồng Ellen ha ha cười nói. Cái khác chủ sáng nhân viên cũng là một trận cười to. Đối mặt với người bang chủ này sáng tạo nhân viên cười to. Đám này đám phóng viên nhất thời một mảnh mờ mịt. Đây là tình huống gì? Ha ha, thực ra đang trên đường tới. Chúng ta đang đánh cược ấy nhỉ? Đóng vai Batman Christian cười giải thích nói. Chúng ta đang đánh cược các ngươi sẽ ở mấy phút đồng hồ sau mới có thể hỏi liên quan tới Diệp vấn. Đề nữa, kết quả để cho Ellen đoán chúng. Đám phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám này đám phóng viên nhất thời một trận lộn xộn. Cái kia Diệp đến cùng đi nơi nào đâu? Vấn đề này vẫn là mọi người chú ý nhất đề tài. Ha ha, Christopher vừa cười vừa nói. Diệp a, đoán chừng đang tại chuẩn bị cho mọi người lễ vật đâu. Lần này, hắn nhưng là đem toàn bộ đoàn kịch người đều dọa cho phát sợ. Cho nên hắn muốn cho mỗi vị trí kịch tổ nhân viên đưa lên hắn ký tên album làm bồi lễ đây. Christian vừa cười vừa nói, ta lên đường thời điểm nhìn hắn đã ký đến. Không sai biệt lắm, đoán chừng cũng sắp tới. Dọa cho phát sợ, thân bút ký tên album. Tại chỗ đám phóng viên không khỏi nhãn tình sáng lên. Nhạy cảm đám phóng viên lập tức theo Christian trong giọng nói phát hiện hai cái bạo điểm. Vì sao toàn bộ đoàn kịch người hội dọa cho phát sợ đâu? Có ký giả lập tức hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.